trước mặt mọi người khai ra linh nguyên quả, tự nhiên không tránh được đưa tới oanh động. Khúc Đàn Nhi đám người biết là thứ tốt, nhưng là, vẫn là xem nhẹ cái này oanh động trình độ. 4798. Cách chương.